Hannibal phần 4. Thẻ vân tay của bác sĩ Hannibal Lecter là một thứ lý thú và một cái gì đó được sùng bái. Bản gốc được đóng khung trên tường ở bộ phận nhận dạng của FBI. Theo quy định của FBI, trên thẻ vân tay dành cho người có trên 5 ngón tay, ngón cái và 4 ngón kế được in ở mặt trước, ngón thứ 6 ở mặt kia. Bản sao của thẻ vân tay rải khắp thế giới khi tay bác sĩ trốn thoát lần đầu tiên và vân tay cái được phóng to trên cáo thị truy nã của Mason Verger với đầy đủ chi tiết để một người thẩm tra được đào tạo tối thiểu cũng có thể nhận ra. Kỹ thuật lấy dấu vân tay đơn giản không phải là việc gì khó. Bác sĩ có thể khéo léo lấy vân và thực hiện một so sánh thô để cho chắc ăn. Nhưng Mason Verger đòi một vân tay mới mà không phải là vân tay lấy ở hiện trường để chuyên viên của hắn tự khám nghiệm. Mason đã từng bị lừa rằng những dấu vân tay cũ lấy ở những hiện trường gây án đầu tiên của bác sĩ Lecter nhiều năm trước. Nhưng làm thế nào để lấy dấu vân tay của tiến sĩ Fell mà không để hắn biết? Trên tất cả, ông không được rút dây động rừng. Tay tiến sĩ có thể biến mất rất tài tình và Pasi sẽ không còn gì cả. Tay tiến sĩ không hay rời khỏi biệt điện Caponi và còn một tháng nữa mới tới cuộc họp kế tiếp ở Belliati. Còn phải chờ quá lâu để cài một cốc nước ở chỗ hắn hay ở bất kỳ chỗ nào, vì ủy ban không cấp mấy thứ đó. Một khi đã quyết định bán Hannibal Lecter cho Mason Verger, Pasi phải hành động một mình. Ông không thể mạo hiểm để cho Westora chú ý đến tiến sĩ Fell bằng cách xin lệnh khám xét đi vào biệt điện. Và tòa nhà cũng canh gác quá cẩn mật với chuông báo động, nên ông khó mà đột nhập vào lấy dấu vân tay. Thùng rác của tiến sĩ Fell sạch và mới hơn rất nhiều so với những cái khác trong cùng dãy nhà. Pasi mua một thùng rác mới và đến khuya ông tráo nắp thùng này với thùng ở biệt điện Caponi. Bề mặt mạ kẽm không lý tưởng chút nào. Và sau cả đêm mày mò, Pasi thu được một cơn ác mộng toàn những đường vân hình chấm li ti mà ông không tài nào giải mã nổi. Sáng hôm sau, ông xuất hiện ở trên Ponte Vecchio với đôi mắt đỏ kè. Trong tiệm trang sức trên cây cầu cổ, ông mua một chiếc vòng tay bạc đánh bóng loáng và một cái đế bằng nhung để trưng nó. Ở khu thủ công phía nam sông Arno, trên con phố hẹp phía bên kia điện Pitti, ông nhờ một người thợ bạc cạo tên nhà sản xuất khỏi chiếc vòng. Người thợ bạc đề nghị phun một lớp chống xỉn lên bạc, nhưng Pasi không chịu. Trên tầng 2 của khu nữ, Romola Scascu đang dựa vào một bồn giặt cao, sát xà phòng lên ngực tắm rửa và lau khô cẩn thận trước khi mặc chiếc áo sơ mi rộng bằng cotton sạch sẽ. Một ả Zigan khác trở về từ phòng thăm thân nhân, nói bằng tiếng Zigan, túm lấy Romola khi đi ngang. Một nếp nhăn nhỏ xíu hiện lên giữa hai mắt Romola. Khuôn mặt xinh đẹp của ả giữ nét nghiêm nghị như thường lệ. Ả được phép xuống lầu vào 8 rưỡi sáng như thường lệ, nhưng khi vừa đến phòng thăm thân nhân, ả đã bị một người giữ lại và chặn, dắt sang một bên vào phòng thẩm tra riêng ở tầng trệt của nhà tù. Bên trong, thay vì người y tá như thường lệ, Rinaldo Pasi đang ẵm đứa con trai của ả. "Chào Romola," ông nói. Ả tiến thẳng về phía người cảnh sát cao to và không cần hỏi han gì, ông trao đứa trẻ cho ả ngay. Đứa bé muốn bú sữa liền rút đầu vào người ả. Pasi hất hàm về phía bình phong ở góc phòng. "Ở kia có ghế, chúng ta có thể nói chuyện trong lúc cô cho nó bú." "Nói chuyện gì hả, Dr. Red?" Tiếng Ý của Romola cũng tạm tạm như tiếng Pháp, tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Zigan của ả. Ả nói mà không bị ảnh hưởng gì. Bộ dạng đẹp đẽ nhất của ả không giúp ả tránh khỏi 3 tháng tù vì tội móc túi. Ả đi lại phía sau bình phong. Trong cái túi nhựa giấu trong tả lót em bé là 40 điếu thuốc và 65.000 lira, hơn 41 đô la một chút, toàn tiền nhăn nhúm. Ả phải lựa chọn. Nếu đã khám người đứa bé, ngài cảnh sát có thể phạt ả khi ả lấy ra mớ hàng lậu và tất cả quyền lợi của ả sẽ bị tước bỏ. Ả cân nhắc một lúc, nhìn lên trần nhà trong khi đứa bé đang bú. Tại sao ông ta phải quan tâm? Đằng nào ông ta cũng có lợi. Ả lấy cái túi ra và nhét vào trong đồ lót. Giọng ông vang qua bình phong. "Romola, thật phiền phức cho cô khi phải ở đây. Những người mẹ còn cho con bú mà phải ở trong tù thì thật là phí thời giờ. Có những người bệnh hợp pháp ở đây cần sự chăm sóc của y tá. Cô có ghét việc phải trao con lại khi đến hết thời gian thăm thân nhân hay không?" "Ông ta muốn gì?" "Ả biết ông ta là ai." "Đúng rồi, một cảnh sát trưởng, một khẩu 90 ly khốn nạn." Công việc của Romola là theo dõi đường phố để sống, và móc túi là một trong những việc đó. Cô ả 35 tuổi, dạng dày xương gió và có anten như của loại bướm đêm màu xanh lục lớn. Ả ngắm kỹ ông ta qua tấm bình phong. Trông thật gọn gàng, cái nhẫn cưới, đôi giày bóng lộn, sống với vợ nhưng có người giúp việc giỏi giang. Đồ cố định cổ áo được nhét vào sau khi ủi cổ áo xong. Ví trong túi áo khoác, chìa khóa ở túi phải đằng trước, tiền ở túi trái đằng trước được gấp phẳng, có lẽ có buộc dây thun. Dương vật ở giữa, ông ta thẳng thắn và đầy nam tính. Bên tai hơi sưng và một vết sẹo ở đường chân tóc do bị đánh vào đầu. Ông ta sẽ không đòi lên giường với ả. Nếu có ý định đó, ông ta đã không đem đứa bé vào. Ông ta không cao quý gì, nhưng ả nghĩ rằng ông ta không việc gì phải lên giường với đàn bà trong tù. Tốt hơn không nên nhìn vào đôi mắt đen cay đắng của ông ta trong lúc đứa bé đang bú. Tại sao ông ta lại mang đứa bé đến đây? vì ông ta muốn ả thấy sức mạnh của mình, ngụ ý rằng ông ta có thể lấy nó đi khỏi ả. Ông ta muốn gì? Thông tin. Ả sẽ kể cho ông ta nghe về 15 kẻ Zigan chưa bao giờ tồn tại. Được rồi, mình sẽ được gì từ tất cả những việc này? Để xem, hãy cho ông ta thấy một chút về người da nâu. Lúc từ sau bình phong bước ra, ả theo dõi gương mặt ông, một vần hào quang lưỡi liềm bên cạnh khuôn mặt đứa bé. Bên trong đó nóng quá, ông có thể mở cửa sổ được không? Tôi còn có thể làm được nhiều hơn thế, Romula. Tôi có thể mở cả cổng và cô biết điều đó. Im lặng trong gian phòng, bên ngoài tiếng ồn của nhà giam Solesiano như một cơn đau đầu âm ỉ, dai dẳng. Cho tôi biết ông muốn gì. Tôi rất vui được làm điều đó, nhưng không phải bất cứ điều gì. Bản năng cho ả biết chính xác rằng ông sẽ tôn trọng ả vì đã báo trước. Chỉ là chuyện bình thường cô vẫn làm mà thôi. Nhưng tôi cần cô làm hỏng nó. Cả ngày họ theo dõi mặt tiền biệt điện Caponi từ cửa sổ chớp trên cao của một căn hộ bên kia đường. Romula và một người đàn bà Zigan giúp coi đứa bé và có lẽ là chị họ của ả, cùng với Pasi trốn khỏi văn phòng lâu hết mức ông có thể. Cánh tay gỗ mà Romula dùng trong công việc của ả vẫn nằm chờ trên ghế trong phòng ngủ. Pasi đã giành được quyền sử dụng căn hộ vào ban ngày từ một giáo viên của trường Dante Alighieri gần đó. Romula kiên quyết đòi một ngăn trong cái tủ lạnh nhỏ cho mình và đứa bé. Họ không phải chờ lâu. Lúc 9 rưỡi sáng ngày thứ hai, người giúp việc của Romula xuyệt từ ghế ngay cửa sổ. Một khoảng hư không màu đen xuất hiện bên kia đường khi một trong những cánh cửa lớn của biệt điện mở toang vào bên trong. Hắn đó, kêu được nhiều người ở Florence biết đến là tiến sĩ Fell, nhỏ con và khẳng khiu trong bộ quần áo màu tối, đẹp mã như một con chồn lúc hắn ra ngoài trời, đứng trên bậc thềm quan sát đường từ cả hai hướng. Hắn bật điều khiển từ xa để cài báo động, rồi đóng cửa lại bằng cách kéo qua đám cửa lớn bằng sắt rèn. Lỗ chỗ rỉ sét và không thể nào lấy dấu vân tay. Hắn mang một cái giỏ đi chợ. Thấy tay tiến sĩ lần đầu tiên qua khe cửa chớp, Azigan lớn tuổi hơn nắm chặt lấy tay Romula như thể muốn ngăn cô ta. Ả nhìn vào mặt Romula và lắc đầu một cái thật nhanh khi người cảnh sát không để ý. Pasi biết ngay là hắn muốn đi đâu. Trong đống rác của tiến sĩ Fell, Pasi nhìn thấy mấy tờ giấy gói đặc biệt của cửa hàng thực phẩm thượng hạng tên Veradan 1926 trên đường Via San Jacopo gần cầu Santa Trinita. Tay tiến sĩ giờ đang đi về hướng đó. Trong lúc Romula khoác bộ đồ vào, còn Pasi đang theo dõi bên ngoài cửa sổ. Tạp hóa, Pasi nói, ông không thể không lặp lại chỉ dẫn cho Romula đến lần thứ năm. Bám theo đi, Romula. Chờ ở bên này Ponte Vecchio. Cô sẽ đón được hắn khi hắn quay lại, tay cầm một giỏ đầy. Tôi sẽ ở trước hắn khoảng nửa dãy nhà. Cô sẽ thấy tôi trước, tôi sẽ bám sát. Nếu có gì trục trặc, nếu cô bị bắt, tôi sẽ lo. Nếu hắn đi chỗ nào nữa thì hãy trở về căn hộ, tôi sẽ gọi cô. Để thẻ này trên kính chắn gió của taxi rồi đến chỗ tôi. Nếu có gì xảy ra và ai đó giúp đỡ tôi, đừng hại anh ta. Bạn tôi không lấy gì đâu, hãy để cho anh ta chạy. Romula nói, nâng gọng kính cẩn theo cái kiểu chế giễu của ý. Pasi không đợi thang máy, ông chạy xuống cầu thang trong bộ quần áo bảo hộ đầy dầu mỡ, đầu đội nón. Thật khó bám đuôi ai đó ở Florence vì lề đường rất hẹp. Và mạng sống của bạn không đáng giá gì trên đường phố. Pasi có một chiếc Motorino, cổ lỗ xỉa ở vệ đường, cục 1 bó 12 cái chổi. Mới đạp cái đầu tiên, chiếc xe đã nổ máy và trong làn khói xanh, ngày tổng thanh tra bắt đầu xuống con đường sỏi. Chiếc xe máy nhỏ bên dưới ông này bần bật trên mặt đường sỏi như một con lừa chạy nước kiệu. Pasi lái xe chậm chậm và bị dòng xe đông nghịch bóp còi inh ỏi. Ông mua thuốc lá, giết thời gian để ở lại phía sau cho đến khi biết chắc tiến sĩ Fell đang đi đâu. Ở cuối đường Via de Bardi là con đường một chiều Borgo San Jacopo hướng về phía ông. Pasi bỏ xe máy trên vệ đường và đi bộ theo, lách người qua đám đông du khách ở cuối chân cầu phía nam của cây cầu Ponte Vecchio. Người Florence bảo rằng cửa tiệm Veradan 1926 với cơm ăn phó mát và nấm thơm như bàn chân của Chúa. Hẳn nhiên, gã tiến sĩ cứ chậm rãi ở trong, hắn đang chọn những cục nấm trắng đầu tiên của mùa này. Pasi thấy lưng hắn qua cửa sổ sau chỗ trưng bày thịt và mì pasta đầy hấp dẫn. Pasi vòng qua góc đường để quay lại, ông rửa mặt trong đại phun có khuôn mặt với rìa mép và đôi tay sư tử đang phun nước ra. Tay tiến sĩ đã ra ngoài, trong giỏ hắn có vài túi giấy nhẹ, hắn bắt đầu trở xuống con phố Borgo San Jacopo hướng về nhà. Pasi di chuyển phía trước bên kia đường. Đám đông trên lề đường hẹp buộc Pasi phải xuống lòng đường. Kính của một chiếc xe Carabinieri tuần tra đi ngang đụng vào đồng hồ tay của ông đầu điếng. Gã lái xe chỉ qua cửa sổ và Pasi cũng chưa trả. Khi đến cầu Ponte Vecchio, ông đã dẫn trước 40 mét. Romula ở ngay lối đi, tay gỗ bầm con, tay kia chìa về phía đám đông. Cánh tay rảnh bên dưới lớp áo rộng sẵn sàng để nẫn thêm một cái ví nữa, thêm vào tổng số hơn 200 cái ả từng lấy trong đời. Cánh tay giấu đi đeo một vòng tay lớn bằng bạc sáng bóng. Chỉ lát nữa thôi, nạn nhân sẽ đi qua đám đông đổ xuống từ cây cầu cổ Ngay khi hắn vừa ra khỏi đám đông lên đường Via de Bari, Romola sẽ giáp mặt hắn. Làm việc của ả là trà trộn vào dòng du khách đi qua cầu. Trong đám đông, Romola có một người bạn mà ả có thể tin cậy. Ả không biết gì về nạn nhân và không tin tên cảnh sát sẽ bảo vệ ả. Gilles Brevet được biết đến trong hồ sơ cảnh sát là Gilles Duman hay Roger Leduc, nhưng ở trong vùng là Noco, đang chờ trong đám đông ở phía nam cầu Ponte Vecchio để Romola lẫn đi. Noco tông teo đi do những tật xấu và mặt gã bắt đầu gầy trơ xương sọ, nhưng gã vẫn còn dẻo dai và đủ khả năng giúp Romola nếu cuộc lẩn trốn của ả gặp khó khăn. Trong bộ đồ nhân viên văn phòng, gã trà trộn vào đám đông, thi thoảng lại ló ra như thể đám đông là một bầy sóc chó. Nếu nạn nhân đã nhắm túm được Romola và giữ ả, Noco có thể vấp ngã lên người hắn và quấn lấy hắn, xin lỗi rối rít cho đến khi ả chạy mất. Gã đã từng làm thế. Pasi đi ngang qua ả, dừng lại trong hành khách ở quầy nước trái cây để tiện bề quan sát. Romola bước ra khỏi lối cửa với con mắt nhà nghề. Ả ước định dòng người trên lề đường giữa ả và cái người khẳng khiu đang tiến về phía mình. Ả có thể di chuyển khéo léo xuyên qua đám đông với đứa bé đằng trước được đỡ bởi cánh tay giả bằng gỗ và tấm vải. Được rồi, như thường lệ, ả sẽ hôn các ngón tay của bàn tay để lộ ra rồi đặt nụ hôn đó lên mặt hắn. Tay rảnh của ả sẽ sờ soạng xương sườn gần ví của hắn cho đến khi hắn túm được cổ tay ả. Sau đó, ả sẽ chạy thoát khỏi hắn. Bác sĩ đã hứa rằng người này không thể bắt ả nộp cho cảnh sát, rằng hắn muốn chạy xa khỏi ả. Trong tất cả những phi vụ móc túi của ả, chưa ai lại bạo lực với một người phụ nữ đang bế con. Nạn nhân thường nghĩ đấy là một người nào khác bên cạnh đang lục lọi áo khoác của mình. Chính Romola từng tố cáo những người vô tội xung quanh là kẻ móc túi để thoát tội. Romola di chuyển cùng đám đông, buông xuôi cánh tay được giấu đi, nhưng giữ nó bên dưới cánh tay giả đang bồng đứa bé. Ả có thể thấy mục tiêu đang tiến đến trong đám đầu người nhấp nhô, 10 mét gần tới. Tiến sĩ Fell đổi hướng ra khỏi đám đông dày đặc, đi cùng dòng du khách lên cầu Ponte Vecchio. Hắn không về nhà. Ả chen vào đám đông nhưng không thể tới chỗ hắn. Noco vẫn ở phía trước tay tiến sĩ, nhìn ả ra vẻ thắc mắc. Ả lắc đầu và Noco để hắn đi qua. Chả có ích gì nếu Noco móc túi hắn. Pasi cầu nhau đằng sau ả như thể đó là lỗi của ả. Về căn hộ đi, tôi sẽ gọi cô sau. Cô có thể taxi đi qua khu phố cũ chứ. Đi, đi đi. Pasi lấy xe và dắt qua cây cầu Ponte Vecchio, nối hai bờ dòng nước Ano, xanh màu ngọc thạch. Ông nghĩ mình đã để lạc tay tiến sĩ, nhưng kìa, hắn ở đó, bên kia sông dưới mái vòm bên cạnh Lugano, đứng xăm soi qua vai một họa sĩ vẽ tranh một lúc, rồi lại đi tiếp bằng những bước sải nhanh và nhẹ nhàng. Pasi đoán rằng tay tiến sĩ đang đi đến nhà thờ Santa Croce. Ông bèn đi theo từ xa qua dòng xe đông khủng khiếp. Nhà thờ Santa Croce thuộc dòng Thánh Francis. Bên trong không gian rộng lớn vang lên tám thứ tiếng khi đám du khách nườm nượp qua, bước theo những cái dù sáng chói của người hướng dẫn, lục tìm đồng 200 lire trong bóng tối để trả tiền chiếu sáng những bích họa tuyệt tác trong nhà nguyện trong một phút quý giá của đời người. Romola bước vào từ buổi sáng rực rỡ ngoài kia nên phải dừng lại gần mộ của Michelangelo để cho đôi mắt bị lóa có thời gian thích nghi. Khi đã nhìn thấy mình đứng trên nắm mộ trên sàn, ả thầm nói, tôi xin lỗi, và nhanh chóng bước ra khỏi tấm đá. Đối với Romola, đám người chết bên dưới sàn cũng thực như những người ở trên sàn, và có lẽ còn có ảnh hưởng nhiều hơn. Là con gái và cháu gái của một thầy đồng và thầy bói chỉ tay, ả cho rằng những người ở trên mặt đất và những người bên dưới là hai nhóm cách nhau có một nắm mộ. Theo ả, những người ở dưới thông minh và già dặn hơn nên đáng nể hơn. Trong khi đứa bé đang rút đầu vào ngực, ả nhìn quanh quất kiếm người coi nhà thờ, một người có thành kiến sâu nặng với dân Zigan và trốn bên dưới cây cột đầu tiên dưới sự che chở của Madonna de Latte của Rossellino. Pasi đang nấp gần mộ Galileo nên thấy ả ở đó. Ông hất cằm về phía cuối nhà thờ qua cánh ngang. Đèn chiếu và chuyển máy quay bị cắm nháy lên như ánh chớp xuyên qua màn tối cao vợi trong lúc đồng hồ canh giờ đang ăn từ từ những đồng 200 lia và lâu lâu là đồng xu giả hay đồng 25 sen Úc. Lần nữa và lần nữa, Đức Chúa được sinh ra, bị phản bội và bị đóng đinh vào khi những bức tranh vĩ đại xuất hiện trong ánh sáng rực rỡ rồi chìm trở lại vào bóng tối, chật kín và đông đúc. Những người hành hương chen chúc, tay giữ sách hướng dẫn mà họ không đọc được. Mùi người và hương trầm bốc lên nung nóng cái hầm hập của những con chiên. Ở cánh ngang trái, tiến sĩ Fell đang làm việc trong nhà nguyện Carboni. Nhà nguyện Carboni lộng lẫy trong Santa Felicita. Nhà nguyện được trùng tu vào thế kỷ 19 này thu hút tiến sĩ Fell vì qua kiến trúc trùng tu này, hắn có thể nhìn xuyên thấu vào quá khứ. Hắn đang chà chì than theo chữ khắc trên đá mòn đến nỗi ngay cả chiếu sáng chết cũng không thể làm nổi nó lên. Quan sát qua ống nhòm nhỏ, Pasi khám phá ra tại sao tay tiến sĩ ra khỏi nhà chỉ với cái túi đi chợ. Hắn cất giữ những đồ nghệ thuật sau bàn thờ ở nhà nguyện. Pasi suy nghĩ một thoáng, hay là mình hủy nhiệm vụ của Romola và để cho ả đi. Có lẽ ông có thể lấy dấu vân tay từ những đồ nghệ thuật. Không, tay tiến sĩ đang mang găng tay vải để tránh chỉ than nhỏ vào tay. quả là cực khó. Kỹ năng của Romola là để dùng cho đường phố. Tuy nhiên, ả quá lộ liễu. Đó là thứ mà một tên tội phạm sẽ sợ sệt nhất. Ả là người ít có khả năng làm tay tiến sĩ bỏ chạy nhất. Không, nếu tóm được ả, hắn sẽ giao lại cho người giữ nhà thờ và Baji có thể can thiệp sau đó. Nhưng hắn là một kẻ điên cuồng. Nếu hắn giết ả thì sao? Nếu hắn giết cả đứa bé thì sao? Baji tự đặt hai câu hỏi cho mình. Ông có đánh nhau với hắn không nếu như tình thế trở nên hung hiểm? Có. Ông có dám mạo hiểm để Romola và con ả bị thương nhẹ cốt sao lấy được tiền của mình hay không? Có. Họ chỉ cần đợi đến lúc tiến sĩ Fell cởi bỏ găng tay đi ăn trưa, đi qua đi lại dọc theo cánh ngang. Baji và Romola có thời gian thì thầm trò chuyện. Baji bắt gặp một gương mặt trong đám đông. Ai đang theo cô vậy Romola? Tốt hơn hết nên nói với tôi, tôi từng thấy mặt hắn trong tù rồi. Bạn tôi, chỉ để cản đường nếu như tôi phải chạy thoát thân. Anh ta không biết gì cả, không gì hết. Tốt hơn cho ông, để ông khỏi phải bẩn tay. Để giết thời gian, họ cầu nguyện trong mấy nhà nguyện. Romola thì thầm bằng thứ tiếng Baji không hiểu được. Và ông thì có một danh sách dài những thứ cần cầu nguyện, đặc biệt là ngôi nhà trên bãi biển Vịnh Chesapeake và một vài thứ khác ông không nên nghĩ tới trong nhà thờ. Những giọng ca ngọt ngào từ ban nhạc đang tập hát vang lên át tiếng ồn xung quanh. Tiếng chuông vang lên đã tới giờ đóng cửa giữa ngày. Những người trông coi nhà thờ xuất hiện, khua chìa khóa và sẵn sàng rút những hộp tiền xu. Tiến sĩ Fell từ chỗ làm việc đứng dậy bước ra từ phía sau bức điêu khắc Pieta của nhà điêu khắc Anderotti trong nhà nguyện, tháo găng tay rồi mặc áo khoác vào. Một nhóm đông người Nhật tụ tập trước điện thờ đã hết tiền cắt, đang đứng bối rối trong bóng tối, chưa biết rằng họ phải rời khỏi đó. Baji hít Romola một cách không cần thiết. Ả biết đã đến lúc. Ả hôn vào đỉnh đầu đứa bé đang ngủ trong cánh tay gỗ của ả. Tay tiến sĩ đang tiến lại, đám đông sẽ buộc hắn phải đi gần qua ả. Và với ba sải chân dài, ả sẽ giáp mặt hắn. Đứng thẳng trước mặt hắn và giơ tay lên tầm nhìn của hắn để thu hút con mắt hắn. Ả hôn ngón tay mình và sẵn sàng đặt nụ hôn lên má hắn. Còn cánh tay giấu bên trong đã sẵn sàng lục lạo. Đèn mở lên vì có ai đó đã tìm được một đồng 200 lia. Vào giây phút sờ vào tiến sĩ Fell, ả nhìn vào mặt hắn. Cảm thấy như bị hai đồng tử đỏ lòe trong đôi mắt hắn hút lấy. Cảm thấy như có luồng khí lạnh khổng lồ lôi trái tim ả khỏi lồng ngực. Và bàn tay ả vụt khỏi mặt hắn để che lấy mặt đứa bé. Và ả nghe thấy tiếng mình nói. Xin ngài thứ lỗi, xin ngài thứ lỗi. Rồi quay người bỏ chạy khi tay tiến sĩ nhìn theo một lúc lâu cho đến khi đèn tắt. Và hắn trở lại là cái bóng trong ánh nến nơi nhà nguyện. Rồi với bước chân nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, hắn tiếp tục đi theo hướng của mình. Baji tái đi vì giận dữ khi tìm thấy Romola đang lăm khom rửa đi rửa lại đầu đứa bé bằng nước thánh, rửa cả mắt nó vì sợ nó đã nhìn thấy tiến sĩ Fell. Tiếng nguyền rủa cay độc ngưng lại khi ông nhìn thấy vẻ mặt thất thần của ả. Hai mắt ả mở to trong bóng tối. Đó là một con quỷ, quỷ Sa Thăng, con trai của Bình Minh. Tôi vừa thấy hắn thôi. Tôi sẽ chở cô về lại nhà tù, Baji nói. Romola nhìn vào mặt đứa con và thở dài. Một cái thở dài bài trận, thật dài và cam chịu nghe kinh khủng. Ả cởi bỏ cái vòng bạc rộng để rửa trong nước thánh. Nếu Rinaldo Baji quyết định làm nhiệm vụ của một viên chức pháp luật, ông đã có thể giữ tiến sĩ Fell lại và xác định nhanh chóng xem đó có phải là Hannibal Lecter hay không. Trong vòng nửa tiếng, ông có thể xin được lệnh tạm giam và giải tiến sĩ Fell ra khỏi biệt điện Capone, và tất cả hệ thống báo động của biệt điện không thể ngăn cản ông. Trong phạm vi quyền lực của mình, ông có thể giữ tiến sĩ Fell mà không cần buộc tội đủ lâu để xác định danh tính. Việc lấy dấu vân tay ở sở Questura sẽ có kết quả trong vòng 10 phút nếu như tiến sĩ Fell là bác sĩ Lecter. Xét nghiệm ADN sử dụng kỹ thuật RFLP sẽ giúp khẳng định danh tính đối tượng. Tất cả những cách đó bây giờ đều bị bác sĩ khước từ. Một khi đã quyết định bán bác sĩ Lecter, vì cảnh sát trở thành một kẻ săn tiền thưởng, đơn thương độc mã ngoài vòng pháp luật. Ngay cả mấy tên chỉ điểm dưới tay ông cũng trở nên vô dụng bởi chúng sẽ vội vã chỉ điểm ngay chính bác sĩ. Sự trì hoãn làm bác sĩ phát rồ, nhưng ông rất kiên quyết. Ông chấp nhận cấu kết với mấy kẻ Zigan chết tiệt này. Nocco có làm thay cô được không, Romola? Cô có thể tìm thấy hắn ta hay không? Họ đang ở phòng khách của căn hộ đi mượn đối diện biệt điện Capone trên đường Via de Bardi, 12 tiếng đồng hồ sau vụ thất bại ở nhà thờ Santa Croce. Một cái đèn bàn thấp chiếu sáng căn phòng tới thắt lưng. Bên trên ánh đèn, đôi mắt đen của bác sĩ hấp háy trong tranh tối tranh sáng. Tôi sẽ tự làm, nhưng không cùng với đứa bé. Nhưng ông phải cho tôi, Romola nói. Không, tôi không thể để hắn thấy cô lần nữa. Nocco có làm thay cô được hay không? Romola mặc một cái váy dài sặc sỡ, ngồi khom xuống, bầu ngực đầy đặn của ả chạm xuống đùi và đầu ả gần như chạm gối. Cánh tay gỗ nằm chống chơi trên ghế. Trong góc phòng, người đàn bà lớn tuổi hơn, có lẽ là chị họ của Romola, đang bế đứa bé. Rèm cửa được kéo xuống. Nhìn qua khe hở nhỏ nhất, bác sĩ có thể thấy một ánh sáng le lói cao cao trên tòa biệt điện Capone. Tôi có thể làm được, tôi sẽ cải trang để hắn không nhận ra. Tôi có thể... Không được. Vậy thì Esmeralda có thể làm. Không được. Tiếng nói từ góc phòng, người đàn bà lớn tuổi hơn đến giờ mới cất lời. Romola, tôi phải trông nom đứa bé đến khi chết mới thôi. Tôi không bao giờ chạm vào quỷ sa thân. Giọng ý của bà ta hầu như bác sĩ không thể hiểu được. Ngồi dậy đi Romola, nhìn tôi đây này. Noko có làm thay cô được hay không? Romola, tối nay cô sẽ trở về trại Solesiano. Cô còn 3 tháng nữa. Lần tới khi lấy tiền và thuốc lá từ quần áo em bé, cô có thể sẽ bị bắt quả tang. Tôi có thể cho cô thêm 6 tháng nữa vì lần trước cô đã làm thế rồi. Tôi có thể dễ dàng tuyên bố cô không thích hợp làm mẹ. Chính phủ sẽ lấy đứa bé đi. Nhưng nếu tôi lấy được dấu vân tay, cô sẽ được thả. Lại được 2 triệu lira và hồ sơ của cô sẽ biến mất. Tôi sẽ giúp cô lấy visa Úc. Noko, cô làm thay cô được hay không? À không trả lời. Cô có tìm được Noko hay không? Pazzi hít không khí vào mũi. Nào, hãy lấy đồ của cô đi. Cô có thể lấy lại cánh tay giả tại phòng đồ đạc sau 3 tháng nữa hay lúc nào đó năm sau. Đứa bé phải chuyển đến bệnh viện trẻ mồ côi. Cái bà kia có thể đến thăm nó ở đó. Romola ôm lấy mặt, cảm thấy hai nhịp mạch trên mặt và trên tay đập vào nhau. Rồi ả nói từ sau hai bàn tay. Tôi có thể tìm anh ta. Ở đâu? Piazza Santo Spirito, gần đài phun nước. Họ nhóm lửa và có người mang rượu đến. Tôi sẽ đi với cô. Tốt hơn là đừng, ông sẽ làm anh ấy mất mặt. Ông có Esmeralda và em bé ở đây. Ông biết là tôi sẽ quay lại. Piazza Santo Spirito, một quảng trường thu hút ở bờ trái con sông Arno, trở nên ủ rũ vào ban đêm. Nhà thờ tối đen và khóa kín vào tầm muộn như vậy. Tiếng ồn và mùi thức ăn nóng tỏa ra từ tiệm Casalinga, một tiệm ăn nổi tiếng. Gần đài phun nước, ánh bập bùng của đống lửa nhỏ và tiếng đàn guitar của một gã Zigan chơi với nhiệt tình nhiều hơn tài năng. Một ca sĩ nhạc Fado tài ba ở trong đám người. Khi bị phát hiện, người ca sĩ bị đẩy ra và tưới bằng mấy chai rượu. Anh bắt đầu bằng một bài hát về số phận, nhưng bị người ta cắt ngang. Họ yêu cầu chơi nhạc gì đó sống động hơn. Roger Ledoux, hay còn gọi là Noko, ngồi trên mép đài phun nước. Gã đang hút gì đó, đôi mắt gã mơ hồ. Nhưng thấy Romola thì ngay tức thì, sau lưng đám đông bên kia đống lửa, gã mua hai quả cam từ một người bán dạo và đi theo ả ra xa khỏi chỗ hát hò. Họ dừng lại bên dưới một đèn đường cách xa ánh lửa. Ánh sáng ở đây lạnh lẽo hơn và lấm đớm từng chấm bởi những chiếc lá còn sót lại trên một cây phong đang cố bám lấy sự sống. Ánh đèn xanh lè trên vẻ xanh xao của Noko. Bóng mấy cái lá trông như những vết bầm di động trên mặt gã khi Romola nhìn gã, tay để trên tay gã. Một lưỡi dao bật ra từ nắm tay gã như cái lưỡi nhỏ sáng loáng, rồi gã gọt vỏ cam, cái vỏ biến thành một dải dài lủng lẳng. Gã đưa cho ả quả đầu tiên, ả liền bỏ vào miệng gã một muối trong khi gã gọt tiếp quả thứ hai. Cả hai nói ngắn gọn với nhau bằng tiếng Zigan. Gã nhúng vai một cái. Ả đi cho gã một chiếc điện thoại di động và chỉ cho gã hiểu các phím. Rồi tiếng của Pasi vang lên bên tai Noko. Một lúc sau, Noko gấp điện thoại bỏ vào túi. Romola lấy cái gì đó từ dây đeo trên cổ, hôn vào lá bùa hộ mạng nhỏ xíu, rồi đeo vào cổ tên đàn ông nhếch nhác nhỏ thó. Gã nhìn xuống nó, khẽ nhảy lên, giả vờ như hình tượng linh thiêng kia làm gã bỏng. Và chọc được Romola nhếch mép cười. Ả tháo cái vòng tay to để đeo cho gã, nó vừa khít. Cánh tay Noko chẳng to hơn cánh tay của ả là bao. Em có thể ở với anh một tiếng được không? Noko hỏi cô ả. Được thôi. Đêm lại xuống và tiến sĩ Fell đang ở trong căn phòng đá mênh mông của triển lãm công cụ tra tấn mang rợ tại pháo đài Belvedere. Hắn dựa lưng vào tường thư giãn bên dưới cái củi treo nguyền rủa. Hắn đang nhớ lại những khía cạnh đáng nguyền rủa từ vẻ mặt ngấu nghiến của những kẻ tò mò lúc chúng chúi quanh mấy dụng cụ tra tấn và chúi vào nhau để được chà vào cơ thể người khác trong cơn loạn dục cọ sát ướt át đê mê. Lòng bàn tay dựng lên, hơi thở nóng hổi trên má, trên cổ người ta. Thỉnh thoảng, tay tiến sĩ áp chiếc khăn tay có mùi hương lên mặt để xua đi mùi nước hoa và mùi động lực quá nồng. Những kẻ theo đuổi tay tiến sĩ chờ đợi bên ngoài. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tiến sĩ Fell, người chưa từng dành cho những vật trưng bày nhiều quá một cái liếc mắt, dường như vẫn chưa chán cái đám đông. Một vài người cảm thấy sự để mắt của hắn đâm ra khó chịu. Thường thì phụ nữ trong đám đông hay nhìn hắn vẻ thích thú đặc biệt trước khi buộc phải đi tiếp theo hàng du khách. Trả một món tiền cho hai người thợ nhồi da, tay tiến sĩ được tha hồ thơ thẩn trong khu vực căng dây giới hạn mà không kẻ nào chạm vào người hắn được. Hắn đang lặng yên tựa vào tượng đá. Bên ngoài lối ra, chờ ở góc lan can trong mưa phùn rả rích, Rinaldo Pasi vẫn giữ cho mình tỉnh táo. Ông đã quen chờ đợi. Pasi biết tay tiến sĩ sẽ không đi bộ về nhà. Dưới ngọn đồi đằng sau pháo đài, trong một quảng trường nhỏ, xe của tiến sĩ Fell đang chờ ở tại đó. Đó là một chiếc Jaguar Salon đen, một chiếc Mark II 30 tuổi thanh lịch lấp lánh trong màn mưa. Đó là chiếc xe đẹp nhất Pasi từng thấy và nó mang biển số Thụy Sĩ. Rõ ràng, tiến sĩ Fell không cần phải làm việc vì đồng lương. Bác sĩ ghi lại biển số xe, nhưng không thể mạo hiểm báo cho Interpol. Trên con đường sỏi dốc Via San Leonardo, giữa pháo đài Belvedere và chiếc xe, Nocco đang chờ đợi. Con đường tối được bao cả hai bên bởi tường đá cao để bảo vệ những ngôi biệt thự đằng sau đó. Nocco tìm được một góc tối trước cánh cổng vào bằng chứng sông. Ở đó, gã có thể tránh dòng du khách đi xuống từ pháo đài. Cứ 10 phút một lần, di động trong túi gã lại rung vào đùi và gã phải xác nhận mình đã vào vị trí. Vài du khách phủ bản đồ và lịch trình lên đầu để che mưa khi đi ngang qua. Lề đường hẹp và đầy ắp người, và người ta đổ xuống lòng đường cản mấy chiếc taxi chạy xuống từ pháo đài. Trong gian phòng hình vòm chứa công cụ tra tấn, cuối cùng tiến sĩ Fell cũng rời bức tường đang dựa, đảo mắt lên bộ xương trong cái củi bỏ đói, như thể họ cùng chia sẻ một bí mật rồi xung ra đám đông đi về phía cửa ra. Bác sĩ thấy hắn ở lối đi, và lại một lần nữa dưới ánh đèn chiếu xuống nền nhà, ông bám theo từ xa. Khi chắc rằng tay tiến sĩ đang đi xuống chỗ xe hơi, ông mở điện thoại báo cho Nocco. Cái đầu của gã Zigan nhô lên từ cổ áo như đầu một con rùa, mắt trũng sâu, mặt trơ xương như mặt con rùa. Gã sắn tay áo lên trên cùi chỏ, nhổ nước bọt vào cái vòng rồi lau khô bằng một miếng vẽ. Giờ đây cái vòng bạc đã được đánh bóng bằng nước bọt và nước thánh. Gã giữ cánh tay đằng sau người với áo choàng để giữ cho nó khô và nhìn lên đồi. Một dãy nhấp nhô đầu người đang tiến lại. Nocco chen qua dòng người trên đường đến chỗ gã có thể đi ngược chiều với đám đông và thấy rõ hơn. Không người trợ giúp, gã phải tự thực hiện cả màn va vào lẫn màn móc túi. Không có gì khó hết vì gã muốn thất bại ở màn móc túi. Ân chúa, cái người đàn ông khẳng khiu đã tới gần vệ đường. Pazzi đang ở đằng sau tay tiến sĩ 30m và đang tiến xuống. Nocco di chuyển lẹ làng từ giữa đường, lợi dụng một chiếc taxi đang chạy xuống, nhảy lên như muốn thoát khỏi dòng xe. Gã nhìn lại phía sau chứa tên tài xế và va bụng vào tiến sĩ Fell. Ngón tay gã sụp sạo bên trong áo khoác ngoài của tay tiến sĩ. Gã cảm thấy cánh tay mình bị kẹp chặt kinh khủng, cảm nhận được một luồng gió và tay hắn bị xoáy đi ra khỏi mục tiêu. Tiến sĩ Fell hầu như không ngừng sải bước và mất hút trong dòng du khách. Nocco được thả ra. Pazzi đến chỗ gã gần như ngay tức khắc. Đứng bên cạnh trước cánh cổng sắt, Nocco cúi xuống thật nhanh rồi lại thẳng người lên thở mạnh. Tôi lấy được rồi, hắn nắm lấy bên phải tôi. Thằng liệt dương đấy cố đánh vào bi tôi nhưng không được. Pazzi quỳ xuống, cẩn thận tháo cái vòng khỏi tay Nocco, trong khi Nocco cảm thấy thứ gì đó nóng và ướt chảy xuống chân. Khi gã xoay người, một dòng máu nóng từ động mạch tuôn ra từ chỗ rách trên quần, phun vào mặt và tay Pazzi lúc ông đang cầm vào gờ cái vòng cố tháo nó ra. Máu phun ra khắp nơi, lên cả mặt Nocco lúc gã cúi xuống nhìn. Hai chân gã khuỵu xuống, gã đổ vật xuống cánh cổng, bám lấy cánh cổng bằng một tay, cố nhét cái dẻ vào hắn để chặn máu chảy ra từ động mạch đùi bị cắt. Với cảm giác đông cứng từ xuất hiện mỗi lúc hành động, Pazzi choàng tay ôm lấy Nocco, kéo gã ra khỏi đám đông, để gã xịt máu vào song cửa và cố trấn tĩnh gã nằm xuống đất. Pazzi móc điện thoại trong túi ra và nói vào đó như thể đang gọi xe cấp cứu, nhưng ông không hề bật điện thoại lên. Ông cởi áo, trải ra như một con diều hâu choàng lấy con mồi. Đám đông đang di chuyển đằng sau không hề để ý. Pazzi cởi cái vòng trên tay Nocco ra, nhét vào một hộp nhỏ mang theo. Ông bỏ điện thoại của Nocco vào túi mình. Môi Nocco mấp máy. Mẹ ơi, lạnh quá. Pazzi cố ý nhấc bàn tay của Nocco khỏi vết thương và giữ lấy nó như thể đang trấn an gã và để cho gã chảy máu. Khi chắc chắn rằng Nocco đã chết, Pazzi để gã nằm kế cánh cổng, đầu dựa trên tay như đang ngủ, đoạn bước vào đám đông. Ở quảng trường, Pazzi nhìn chằm chằm vào chỗ đầu xe trống không. Mưa chỉ vừa mới thấm ướt mặt sỏi nơi chiếc Jaguar của bác sĩ Lecter đã đậu. Bác sĩ Lecter, bác sĩ không còn nghĩ hắn là tiến sĩ Fell nữa, hắn chính là bác sĩ Hannibal Lecter. Bằng chứng vừa đủ cho Mason có lẽ đang trong túi áo mưa của bác sĩ. Bằng chứng đủ để bác sĩ nhiễu nước áo mưa lên giày của mình. Ánh ban mai trên bầu trời Genoa bị mờ đi bởi ánh chớp đằng đông khi chiếc Alpha cũ của Renato Pazzi gầm gừ xuống bến tàu. Một ngọn gió rét cống quét qua bến cảng. Trên một tàu chở hàng ở bãi neo ngoài xa có người đang hàng. Tia lửa cam bắn vào dòng nước đen. Romola ở trong xe tránh gió, tay bế đứa bé trên đùi. Esmeralda đang rung lập cập trên ghế sau của chiếc Bellinetta Coupe. Chân để xéo sang bên, bà ta không hề nói gì kể từ lúc từ chối đụng vào quỷ Satan. Họ đang uống cà phê đen đặc trong ly giấy và ăn bánh pasticcini. Renato Pazzi vào trong văn phòng vận chuyển tàu. Ông ra ngoài cũng vừa lúc mặt trời đã lên cao. Chiếu ánh sáng vàng rực xuống thân tàu rỉ sát ngang dọc của tàu hàng Astra Finogene đang dở cho sông hàng trên bến. Ông ra hiệu cho mấy người đàn bà trong xe. Tàu Astra Finogene 27.000 tấn đăng ký ở Hy Lạp có thể chở theo hợp pháp 12 khách mà không cần bác sĩ trên lộ trình tới Rio. Tại đó, Pazzi đã giải thích với Romola họ sẽ chuyển tàu đi Sydney, Úc Châu. Việc chuyển tàu sẽ được người quản lý tàu Astra hướng dẫn. chuyến đi đã được trả hết và dứt khoát không hoàn tiền. Ở Ý, nước Úc được xem là một lựa chọn hấp dẫn bởi có thể tìm việc làm và có một cộng đồng lớn người Sigan ở đấy. Bác sĩ đã hứa cho Romola 2 triệu lira, khoảng 1.250 đô la theo tỷ giá hiện thời. Ông đưa cho ả trong một bao thư dày. Hành lý của hai người Sigan không nhiều nhặn gì, một vali nhỏ và cánh tay gỗ của Romola cất trong một cái rương bằng sừng. Hai người sẽ lênh đênh trên biển và không liên lạc được trong cả tháng tới. Nocco sẽ đến, Basie đã nói với Romola lần thứ 10. Tuy nhiên, gã không đến hôm nay. Nocco đã để lại lời nhắn cho họ tại bưu điện trung tâm Sydney. Tôi sẽ giữ lời với anh ta cũng như với cô. Ông nói khi họ đang đứng cùng nhau ở chân cầu tàu. Mặt trời buổi sớm in bóng dài của họ lên bề mặt xù xì của cầu cảng. Vào lúc chia tay, sau khi Romola và đứa bé đã leo lên cầu tàu, người đàn bà lớn tuổi cất tiếng nói lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Basie nghe được. Với đôi mắt đen như quả ô liu Calamanta, bà nhìn vào mặt ông. Ông đã giao Nocco cho quỷ Satan. Nocco chết rồi. Cúi xuống một cách kiên quyết như kiểu cúi xuống một con gà trong xóm. Esmeralda thận trọng nhổ nước bọt vào cái bóng của Basie, rồi hối hả lên cầu tàu theo Romola và đứa bé. Hộp chuyển phát nhanh của DSL được làm rất công phu. Chuyên gia về vân tay đang ngồi bên bàn dưới ánh đèn nóng hập ở khu vực chờ trong phòng Mason. Cẩn thận vặn mấy con ốc ra bằng một chiếc tô vít điện. Cái vòng tay bạc lớn được giữ trên một giá trang sức bằng, nhưng ràng lại trong hộp để bề mặt ngoài của vòng không tiếp xúc với một thứ gì. Đem nó lại đây, Mason nói. Lấy dấu vân tay cái vòng sẽ dễ dàng hơn nếu làm tại phòng nhận dạng của cảnh sát Baltimore, nơi chuyên viên làm việc vào ban ngày. Tuy nhiên, Mason trả công rất cao cùng với phí bằng tiền mặt rút từ hầu bao của hắn và khăng khăng đòi phải tiến hành trước mắt hắn, hay đúng hơn là trước một con mắt của hắn. Chuyên viên nhớ lại một cách khó chịu lúc anh để cái vòng, cái giá và tất cả lên một cái đĩa sứ do một người hầu nam cầm. Người hầu nam giữ cái đĩa trước con mắt lồi của Mason. Anh ta không thể để nó xuống cuộn tóc trên ngực Mason vì mấy hô hấp làm ngực hắn động đậy lên xuống liên tục. Cái vòng tay nặng trịch vằn vện và đóng đầy máu, bụi máu khô rớt lên đĩa sứ. Mason nhìn nó bằng con mắt lồi. Vì không có da mặt, hắn không có biểu cảm gì, nhưng mắt hắn sáng lên. Phủi nó đi. Chuyên viên có một bản sao mặt trước thẻ vân tay FBI của bác sĩ Letter. Cái vân thứ 6 ở mặt sau và đặc điểm nhận dạng không được sao lại. Anh phủi chỗ giữa những vết máu. Một vân tay hiệu máu rồng anh ưa dùng có màu rất giống máu khô trên cái vòng, nên anh chuyển sang màu đen và quét thật kỹ. Chúng ta có vân tay rồi, anh nói và dừng lại lau mặt dưới ánh đèn nóng rát ở chỗ ngồi. Ánh đèn rất hữu ích để chụp hình. Anh bèn chụp hình dấu vân tay trước khi nhấc lên so sánh bằng kính hiển vi. Ngón giữa và ngón cái bàn tay trái 16 điểm trùng khớp, có thể dùng tại tòa án. Cuối cùng anh nói, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là cùng một người. Mason không hứng thú gì đến tòa án. Bàn tay nhợt nhạt của hắn đã trườn qua khăn phủ giường đến chỗ điện thoại. Buổi sớm nắng đẹp trên thảo nguyên sâu trong vùng núi Gennaretto của trung tâm Sardinia. 6 người đàn ông, 4 người Sardinia và 2 người Roma đang làm việc bên dưới mái che nắng mát mẻ bằng gỗ chặt từ khu rừng xung quanh. Tiếng động nhỏ họ tạo ra dường như được khuếch đại lên trong cái im lặng mênh mang của núi rừng. Dưới mái che treo lên những thanh rui bằng gỗ vẫn còn đang tróc vỏ là một tấm gương khổng lồ trong khung mạ vàng hoa hòe hoa sói. Dưới tấm gương là một rào chắn quay thành cái chuồng chắc chắn có 2 cửa, một cửa mở ra bãi cỏ, cửa còn lại làm như kiểu cửa hà lan. Cả hai nửa trên dưới đều mở riêng được ra. Khu vực bên dưới cánh cửa hà lan được lát xi măng, nhưng phần còn lại trong chuồng được lót rơm sạch giống như trên đoạn đầu đài. Tấm gương có khung chạm khắc những thiên thần nhỏ, có thể xoay nghiêng đi để nhìn được chuồng gia súc từ trên xuống, như cái gương bếp ở trường nấu ăn giúp học sinh nhìn được bếp từ nấu từ trên xuống. Gã làm phim Oreste Pini và gã đốc công người Sardinia của Mason, một gã bắt cóc chuyên nghiệp tên Carlo, ghét nhau ngay từ đầu. Carlo de Horacias là một gã chắc nịch hồng hào, đội nón xứ Alper, có gắn lông lợn trên đai. Gã có thói quen nhai sụm của một cặp răng nai gã giữ trong túi áo ghi lê. Carlo là kẻ đứng đầu bảng trong cái nghề bắt cóc lâu đời của người Sardinia và cũng là tên trả thù chuyên nghiệp. Những người Ý giàu có sẽ nói với bạn rằng nếu như có bị bắt cóc tống tiền, tốt hơn là rơi vào tay bọn Sardinia. Ít nhất bọn chúng chuyên nghiệp và không giết bạn vì lỡ tay hay vì sợ hãi. Nếu thân nhân của bạn trả tiền, bạn sẽ được trả về mà không bị tổn hại, không bị cưỡng hiếp và cắt xén. Nếu không trả tiền, thân nhân của bạn sẽ chờ nhận từng mảnh của bạn gửi đến qua đường bưu điện. Carlo không hài lòng với sự sắp xếp chi tiết của Mason. Gã có kinh nghiệm trong chuyện này và thật ra đã từng cho lợn ăn thịt một người ở Tuscan 20 năm trước. Một tên đảng viên Đức Quốc xã về hưu và là một bá tước giả mạo có quan hệ tình dục với trẻ con trong làng, trai cũng như gái. Carlo được tham gia nhiệm vụ và đã bắt gã kia ra khỏi vườn nhà gã, đi lòng vòng trong vòng 3 dặm quanh tu viện cổ Badia di Passignano, rồi đem hắn cho 5 con lợn địa phương to lớn ăn thịt trong một nông trại bên dưới biệt thự Porcio Alecotti. Dù hắn đã phải cho lũ lợn nhịn ăn trong 3 ngày, trước tên đảng viên Đức Quốc xã vùng vẫy trong xiềng xích, hai chân đã đặt vào trong chuồng, van xin đổ mồ hôi, lũ lợn vẫn e dè khởi đầu với mấy ngón chân quằn quại của hắn, cho tới khi Carlo vì cắn rứt tội lỗi mà vi phạm thỏa hiệp, đã cho tên đảng viên Đức Quốc xã ăn sống loại rau trộn ngon lành khoái khẩu của bầy lợn, rồi sau đó cắt cổ họng hắn để phục vụ chúng. Bản chất Carlo vui vẻ và nhiệt huyết, nhưng sự có mặt của tên làm phim gây khó chịu cho hắn. Carlo đã lấy cái gương từ một nhà chứa của hắn ở Cagliari theo lệnh của Mason, chỉ để cung cấp cho tên làm phim khiêu dâm này, Oreste Pini. Cái gương là một yêu cầu đối với Oreste. Kẻ đã dùng gương như một công cụ yêu thích trong những phim khiêu dâm của hắn và trong một bộ phim giết người thật sự hắn làm ở Mauritania, lấy cảm hứng từ một lời răng in trên kính xe của mình. Hắn đã tiên phong trong việc dùng gương cong để làm cho mọi vật có vẻ to hơn so với khi nhìn bằng mắt thường. Oreste phải dàn dựng 2 máy quay với âm thanh ngon lành như Mason đã ra lệnh, và hắn phải quay được ngay lần đầu tiên. Ngoài những thứ khác, Mason còn muốn một màn cận cảnh khuôn mặt liên tục không bị gián đoạn. Đối với Carlo, có vẻ như Oreste Pini không ngừng làm những trò vớ vẩn. Ông có thể đứng đó nói huyền thuyên với tôi như một bộ đàn bà, và có thể xem tôi làm và hỏi bất kỳ chỗ nào ông không hiểu, Carlo nói với hắn. Tôi muốn quay màn thực tập. Tốt thôi, hãy chuẩn bị mớ rác của ông và bắt đầu đi. Trong khi Oreste dựng máy quay, Carlo và 3 người Sardinia im tinh thích đi cùng hắn chuẩn bị đồ của họ. Oreste, một kẻ hám tiền, luôn kinh ngạc với những thứ mà tiền có thể mua được. Tại cái bàn dài ở một bên chuồng gia súc, em trai Carlo, Matteo, đang mở một mớ quần áo cũ. Hắn chọn trong đó áo sơ mi và quần trong khi hai người Sardinia khác, anh em Piero và Tommaso Falcone, đẩy băng ca cấp cứu qua bãi cỏ vào trong chuồng. Cái băng ca bị lấm bẩn và méo mó. Matteo đã có sẵn mấy xô thịt xay, mấy con gà chết vẫn còn lông và một ít trái cây hư đã bắt đầu hút lũ ruồi, một số bao tử và ruột bò. Matteo trải cái quần kaki cũ lên băng ca và bắt đầu nhồi mấy con gà, thịt và trái cây vào trong. Rồi hắn lấy một đôi găng vải dùng thịt xay và quả xôi vào. Hắn cẩn thận nhồi từng ngón, đoạn đặt đôi găng vào chỗ ống quần. Hắn chọn một cái áo sơ mi cho nguyên bộ và trải lên băng ca, rồi nhồi bao tử, ruột vào cái sơ mi và cải thiện mấy đường cong bằng bánh mì trước khi cài đúc áo, đúc gọn gàng vào trong quần. Một đôi găng tay nhồi để ở đầu ống tay áo. Trái dưa hắn dùng làm đầu được phủ lý tóc, nhồi bằng thịt xay ở phần khuôn mặt cùng với hai quả trứng luộc làm hai mắt. Khi hắn đã hoàn tất, thành quả trông như một con mannequin đầy u bú. Trên băng ca, trong đó còn hơn cả bộ dạng của mấy anh nhảy dù được người ta đẩy đi. Để trang điểm lần cuối, Matteo xịt một ít nước hoa cạo râu cực đắt lên trái dưa và đôi găng ở đầu tay áo. Carlo hất hàm về phía người trợ lý gầy gò của Oreste đang dựa vào rào chắn, vương cây Pedro chuyên dụng lên trên chuồng để đo tầm vương của nó. Bảo cái thằng chơi chết của ông, nếu nó té vào đó, tôi sẽ không vào theo đâu. Sau cùng, mọi thứ cũng sẵn sàng. Piero và Tommaso gặp chân băng ca hạ nó xuống, rồi lăn đến cửa chuồng. Carlo mang một cái máy cassette và một âm ly riêng từ nhà tới. Hắn có rất nhiều băng cassette, một số hắn tự ghi khi cắt tay mấy nạn nhân bị bắt cóc để gửi đến cho thân nhân. Carlo luôn bật băng cho đám thú trong khi chúng ăn. Hắn sẽ không cần mấy cuộn băng khi có một nạn nhân thực cung cấp tiếng la hét. Hai cái loa ngoài trời cũ được đóng vào một cột bên dưới mái che. Mặt trời rực rỡ trên bãi cỏ êm thoai thoải chạy xuống khu rừng. Rào chắn vững chãi quay quanh bãi cỏ vẫn chạy tiếp vào tận trong rừng. Vào giữa trưa yên ả, Oreste có thể nghe tiếng ông thợ vù vù bên dưới mái che. Ông đã sẵn sàng chưa? Oreste bật máy quay cố định. Sẵn sàng, có tiếng đáp lại. Máy quay chạy. Diễn. Oreste thọc Carlo. Tên Sardinia nhấn nút play của máy cassette và một tiếng thét kinh hoàng bắt đầu, rên khóc và van nài. Người quay phim giật mình bởi tiếng động, nhưng sau đó đứng vững lại. Tiếng thét nghe thật kinh khủng, nhưng lại là khúc mở màn thích hợp cho những bộ mặt từ bên trong rừng chạy ra, bị thu hút bởi tiếng thét báo hiệu giờ ăn tối. Chuyến đi khứ hồi đến Geneva chỉ diễn ra trong vòng một ngày để thấy tiền. Máy bay nội địa nhỏ tới Milan, một chiếc phản lực Aeropostale hú in nổi, rời khỏi Florence vào sáng sớm. Lắc lư trên những vườn nho với những luống cách xa nhau như một mô hình xây dựng khu dân cư thô lậu của Tuscany. Có cái gì đó sai lệch trong màu sắc của cảnh vật. Những hồ bơi mới bên cạnh mấy biệt thự của những người ngoại quốc giàu sụ có màu xanh lạ lạ. Với Bazzi, nhìn ra cửa sổ máy bay, những cái hồ có màu xanh đục của con mắt một người anh già cỗi, một màu xanh lạc lõng như những cây bách sậm và cây ô liu bạc. Tinh thần của Renato Pacci lên cùng với máy bay khi trong thâm tâm ông biết rằng mình không phải sống tới già ở đây, phụ thuộc vào ý thích của cấp trên và cố gắng qua ngày để lấy tiền lương hưu. Ông đã rất sợ bác sĩ Lester sẽ biến mất sau khi giết Nocco. Khi nhìn thấy ánh đèn làm việc của Lester ở Santa Croce một lần nữa, ông cảm thấy như được cứu sống. Tên bác sĩ cho rằng hắn vẫn an toàn. Cái chết của một người Gigan chẳng mấy may ảnh hưởng đến sự bình yên của Westora và được cho là liên quan đến ma túy. May mắn là có mấy ống xi lanh nhỏ trên đất xung quanh gã. Một cảnh thường thấy ở Florence, nơi xi lanh được phát miễn phí. Đi coi tiền, Pacci khăng khăng muốn như thế. Kẻ có trí nhớ trực quan, Rinaldo Pacci ghi nhớ hình ảnh thật hoàn hảo. Lần đầu tiên ông thấy dương vật của mình dựng lên, lần đầu tiên ông thấy máu của chính mình, người đàn bà đầu tiên ông thấy khỏa thân, hình ảnh mờ tỏ của cú đấm đầu tiên tấn công ông. Ông nhớ đã đi dạo lòng vòng vào một nhà nguyện bên cánh của nhà thờ Sienese và bất chợt nhìn vào mặt thánh Catherine của Siena. Cái đầu được ướp khô, quấn khăn trùm màu trắng tinh của ngài đặt trong chiếc hộp thánh tích, hình nhà thờ. Nhìn thấy 3 triệu đô la Mỹ cũng có ảnh hưởng tương tự đối với ông. 300 cọc tiền 100 đô không cùng số seri. Trong một căn phòng nhỏ nghiêm trang như một nhà nguyện ở ngân hàng Geneva Credit Suisse, luật sư của Mason Berger cho Rinaldo Pacci xem đống tiền được đẩy lên xe từ hầm chứa lên. Đựng trong 4 hộp khóa kỹ với bảng số bằng đồng. Ngân hàng Credit Suisse cũng cung cấp máy đếm tiền, một cái cân và một thư ký để làm việc. Pacci cho người thư ký đi, ông đặt tay lên chồng tiền một lần. Rinaldo Pacci là một thanh tra rất có năng lực. Ông đã phát hiện và bắt giữ những bậc thầy lừa đảo trong 20 năm trời. Đứng trước sự hiện diện của đống tiền và lắng nghe dàn xếp, ông không tìm ra sai sót nào. Nếu ông giao Hannibal Lecter cho họ, Mason sẽ đưa tiền cho ông. Trong cơn hấp tấp nóng vội nhưng ngọt ngào, Pacci nhận ra những con người này không phải lừa đảo. Mason Berger sẽ trả công cho ông thật, và ông không ảo tưởng về số phận của Lecter. Ông đang bán hắn ở chỗ đọa đầy và chết chóc. Điều đáng ngợi khen ở ông là ông đã dám tự nhìn nhận những gì mình đang làm. Tự do của chúng ta đáng giá hơn mạng sống của con quái vật. Hạnh phúc của chúng ta quan trọng hơn nỗi thống khổ của hắn. Ông ngẫm nghĩ bằng sự ích kỷ lạnh lùng của kẻ bị đọa đầy. Chúng ta ở đây nghĩa là những người có uy thế hay là Rinaldo và vợ ông? Đấy là một câu hỏi khó và có lẽ không có câu trả lời rõ ràng. Trong căn phòng này, chỉnh chu theo kiểu Thụy Sĩ, gọn gàng như cái khăn trùm đầu, Pacci lập lời thề cuối cùng. Ông quay khỏi đống tiền và gật đầu với vị luật sư. Ông Coney. Vị luật sư đếm lấy 100.000 đô la trong hộp đầu tiên rồi đưa cho Pacci. Ông Coney nói ngắn gọn vào điện thoại, đoạn đưa ống nghe cho Pacci. Đây là điện thoại bàn đã cài mã. Pacci nghe một giọng Mỹ có nhịp kỳ lạ, từ ngữ ào ạt ríu thành một hơi duy nhất, có một quãng ngắt giữa chừng, và những âm thanh bị mất. Tiếng nói đó làm Pacci hơi chóng mặt, như thể ông đang căng lên để thở cùng với người nói. Mở đầu là câu hỏi. Bác sĩ Lecter đang ở đâu? Pacci với tiền trong tay này và điện thoại ở tay kia không hề do dự. Hắn là người nghiên cứu tòa biệt điện Carboni ở Florence. Hắn là giám tuyển của bảo tàng. Ông làm ơn đưa thẻ căn cước và điện thoại cho ông Coney. Ông ấy sẽ không đọc tên ông trong điện thoại đâu. Ông Coney tham khảo một danh sách trong túi áo và nói mấy từ được đánh mã từ trước với Mason rồi đưa điện thoại lại cho Pacci. Ông sẽ nhận số tiền còn lại khi hắn còn sống rơi vào tay chúng tôi. Ông không phải một mình bắt tên bác sĩ, nhưng phải tìm ra hắn và để hắn vào tay chúng tôi. Tôi cần tài liệu của ông nữa, mọi thứ có về hắn. Ông sẽ về Florence trong tối nay. Tối nay, ông sẽ nhận chỉ thị về cuộc gặp ở gần Florence. Cuộc gặp mặt sẽ không trễ hơn tối mai. Lúc đó, ông sẽ được chỉ thị từ người sẽ bắt bác sĩ Lecter. Hắn sẽ hỏi ông xem ông có biết một người bán hoa hay không. Hãy nói với hắn rằng tất cả kẻ bán hoa đều là trộm cắp. Ông có nghe tôi không? Tôi muốn ông hợp tác với hắn. Tôi không muốn bác sĩ Lecter trong... Tôi không muốn hắn gần Florence khi... Tôi hiểu nỗi lo của ông. Đừng lo, hắn sẽ không đâu. Đường dây bị cúp. Trong vài phút làm giấy tờ, 2 triệu đô được đưa vào khế ước cho bên thứ ba. Mason Berger không thể lấy lại, nhưng có thể chuyển sang cho Pacci. Một nhân viên Credit Suisse được gọi đến phòng họp để thông báo cho Pacci ngân hàng sẽ tính lãi suất âm để tạo điều kiện cho ông mở tài khoản nếu ông chuyển sang đồng franc Thụy Sĩ và chỉ trả 3% lãi kép cho 100.000 franc đầu tiên. Nhân viên này cho Pacci xem bản sao điều 47 về bảo mật ngân hàng trong luật liên bang về ngân hàng và tiết kiệm ngân hàng và đồng ý chuyển khoản trên mạng tới ngân hàng hoàng gia Nova Scotia hay tới đảo Cayman ngay lập tức sau khi Mason chuyển tiền nếu như Pacci muốn. Với sự có mặt của một công chứng viên, Pacci ủy nhiệm cho vợ ông được nắm giữ tài khoản nếu ông chết. Giao dịch xong xuôi, chỉ duy có nhân viên ngân hàng Thụy Sĩ chủ động bắt tay.

Cánh cửa duy nhất còn mở là cửa chính đi vào biệt điện. Chúng ta sẽ ra đây, xuống cầu thang rồi vòng sang bên kia đường Vianeri. Bác sĩ nói, thằng em tôi và tôi sẽ ở mé loggia của tòa nhà. Chúng tôi sẽ theo sau một quán dừa đẹp, mấy người khác đang ở bảo tàng Bandini. Tôi có thấy họ rồi. Họ cũng đã thấy ông rồi. Cái túi đậu có gây tiếng động lớn lắm hay không? Không lớn lắm, không như tiếng súng đâu, nhưng ông sẽ nghe thấy và hắn sẽ bị gục nhanh chóng thôi. Carlo không nói cho ông biết rằng Piero sẽ bắn túi đậu từ trong bóng tối trước bảo tàng, trong khi Bazzi và bác sĩ Lester vẫn còn ở chỗ đèn sáng. Carlo không muốn Bazzi vì nao núng mà tránh xa tay bác sĩ, nên không muốn cảnh báo ông trước khi bắn. Anh phải xác nhận với Mason rằng anh đã tóm được hắn. Anh phải làm trong tối này, Bazzi nói. Đừng lo, nóng ruột về vụ này, nên thế nào Mason cũng ngồi bên điện thoại cả đêm thôi, Carlo nói, liếc sang Bazzi, hy vọng trông thấy ông đang căng thẳng. Đầu tiên, hắn sẽ van xin Mason tha cho hắn. Còn sau đó, hắn sẽ van xin được chết.